Nam chủ là đóa liên hoa hiếm độc. Chương 41, góc truyện audio.com. Editor, ngừng xương, Dương nghe được thanh âm mở cửa Trương Mông nhanh chóng mừng rỡ ngẩng đầu lên, nhìn đi vào không phải là Dương Tình, mà là một nam tử mang lụa mỏng che mặt đang cầm khay lúc dáng tươi cười khẽ nhạt, nàng hướng về nam tử gật đầu, công tử làm phiền. Nàng cùng Dương Tình rất lâu rồi không gặp, nàng lần này mang Dương Tình đến Ánh Nguyệt Trà Lâu, điểm đều là Dương Tình thích món ăn. Nàng còn đang đắm chìm trong vui sướng khi cùng Dương Tình trùng phùng, nàng mặc dù cảm thấy này công tử có chút quen mắt nhưng là không có nghĩ sâu, cũng không có chút nào lưu ý đến vì cái gì thức ăn sẽ do một cái công tử trẻ tuổi đưa đến, mà không phải tiểu nhị. Nam tử trẻ tuổi động tác yêu nhã đem thức ăn từng món bày ở trên bàn tròn, lại thay Trương Mông rót nước trà. Trương Mông luôn miệng nói cảm ơn, đa tạ ngươi, ngươi đi ra ngoài trước đi, đợi lát nữa có gì cần ta sẽ bảo ngươi. Nhưng làm Trương Mông kinh ngạc là, nam tử trẻ tuổi cũng không có ra ngoài, mà là im lặng không nói ngồi ở nàng đối diện. Công tử, Trương Mông kinh ngạc nhìn thoáng qua nam tử, nhưng nhìn đến nam tử kia tuyệt mỹ vô song đôi mắt còn có mắt đôi mắt nốt ruồi son, nàng tâm mãnh nhảy một cái đáng sợ suy đoán ở đáy lòng nàng hiện lên. Hứa hứa công tử, Trương Mông dè dặt nói. Nam tử ngón tay thon dài như ngọc đang cầm ấm trà dừng lại, hắn thong dong đem ấm trà bỏ xuống, ngay trước mặt Trương Mông cởi ra lụa trắng che mặt lộ ra hắn ngũ quan xinh xắn. Trương Mông cho dù chuẩn bị tốt tâm lý, cũng bị dọa đến thiếu chút nữa đứng lên. Nàng đối Hứa Lục Trà thực sự có bóng ma trong lòng, vừa nhìn thấy hắn, nàng đã cảm thấy môi đang rách ở mơ hồ phát đau nhức. Hứa Lục Trà vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, đối Trương Mông kinh ngạc cùng kiêng kỵ, hắn lạnh như băng mỹ mâu chỉ hơi hơi phập phồng một cái, liền lại không gợn sóng. Như thế nào, nhìn thấy ta lại chán ghét như vậy sao? Hứa Lục Trà lạnh lùng nói, không, không phải là, Trương Mông miễn cưỡng lắc đầu chỉ là ngươi đột nhiên xuất hiện tại nơi này, ta hơi có chút kinh ngạc. Hứa Lục Trà mắt khép hờ thu lại tâm tình trong đôi mắt, hắn cầm lên ấm trà cấp chính mình rót một chén trà, sau đó cầm lấy chén trà đưa lên môi đỏ mọng, hắn cũng không có lập tức uống hết mà là dùng dư quang nhìn lướt qua Trương Mông, gặp Trương Mông đứng ngồi không yên liên tiếp nhìn về phía cửa tựa hồ muốn thoát ly ra ngoài bộ dáng, hắn mỹ mâu ngưng tụ trượt lóe qua một tia kiên quyết không chút do dự đem nước trà uống vào. Hắn đặt chén trà xuống, nhàn nhạt đối đứng ngồi không yên Trương Mông nói. Trương Mông, ngươi không uống trà sao? À, đương nhiên uống. Trương Mông chính toàn thân không được tự nhiên, nghe hắn như vậy hỏi thăm, liền cầm lấy chén trà, khẽ nhấp vài ngụm lấy che giấu chính mình lúng túng. Hứa Lục Trà ánh mắt vẫn luôn sáng rực nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt kia tựa như một con cực đói sói nhìn chằm chằm một khối thịt ngon. Trương Mông bị hắn nhìn chằm chằm đứng ngồi không yên, không biết làm gì, lại nhịn không được uống mấy chén trà. Một lát sau, Trương Mông nhịn không được mở miệng. Hứa công tử ta cùng ta dưỡng phụ rất lâu không thấy, có nhiều chuyện muốn nói, đợi lát nữa ta dưỡng phụ đại khái sẽ trở lại, hứa công tử ngươi có thể hay không trước rời đi. Hứa Lục Trà cười lạnh, dưỡng phụ sao, ngươi thật là bất hiếu thế nhưng sẽ đối với dưỡng phụ có tâm tư không nên. Góc truyện audio.com, có, Trương Mông mặt có chút ít không tốt, hứa công tử, ngươi có ý gì, ta ý tứ ngươi tự nhiên hiểu, ngươi không phải là thích chính mình dưỡng phụ sao. Trương Mông mặt chìm xuống đến, mặc dù nàng xác thực đối Dương Tình có cảm tình, nhưng nàng cũng biết nói lấy Dương Tình tính tình, Dương Tình là sẽ không tiếp nhận nàng, hơn nữa tình cảm của nàng đối với Dương Tình là bị thế tục cười nhạo, cho dù nàng đã từng hy vọng qua cùng Dương Tình có cái gì, nhưng cùng Dương Tình tách ra đã hơn một năm, nàng đầu óc cũng chậm chậm tỉnh táo lại, đối Dương Tình cái kia tâm tư cũng nhạt, nàng bây giờ càng muốn cùng Dương Tình như thân nhân bằng hữu giống nhau chung đụng, hiện thời bị Hứa Lục Trà chọc phá tâm tư, nàng đã cảm thấy có chút ít không thoải mái, nàng cũng không hiểu chính mình vì cái gì không thoải mái. Hứa Lục Trà gặp Trương Mông không nói chuyện, một bộ cam chịu thích Dương Tình bộ dáng, lạnh như băng trong mắt đẹp đột nhiên nhấc lên sóng lớn. Rõ ràng hắn đã biết Trương Mông yêu người là cái kia nam nhân xấu xí, nhưng thấy nàng cam chịu, hắn vẫn là ức chế không được chính mình tâm tình. Hắn rủ xuống ở trên đầu gối hai tay siết sao nắm chặt quạt xếp, rất lâu mới nhịn xuống nồng đậm ghen tuông. Hắn giơ tay lên cầm ấm trà, lại giúp Trương Mông rót một chén trà, thản nhiên nói: thật đáng tiếc ngươi dưỡng phụ có chuyện ra ngoài, đại khái thời gian ngắn sẽ không trở về. Trương Mông cầm chén trà tay dừng, nâng mắt nói. Ngươi lại làm thế nào biết hắn thời gian ngắn sẽ không trở về? Là ngươi nhường hắn ra ngoài. Nghĩ đến điểm này, nàng nhìn thấy Hứa Lục Trà ánh mắt cũng thay đổi được không tốt lên. Trương Mông là biết rõ Hứa Lục Trà tính tình, lúc trước hắn đối tiểu trù cùng Lâm Hạo chuyện, nàng cũng biết Hứa Lục Trà là một người tâm địa tàn nhẫn, không từ thủ đoạn nào, nàng mặc dù không có ở Hứa Lục Trà trước mặt lộ ra qua ánh mắt không tốt, chỉ là lần này dính đến Dương Tình, nàng không nghĩ lại đối Hứa Lục Trà khoan dung, nàng nhanh chóng đứng người lên, thanh âm lạnh lùng nói với Hứa Lục Trà. Hứa công tử, ta hy vọng ngươi không cần làm bất cứ chuyện gì thương tổn đến Dương Tình, nếu là ngươi dám tổn thương hắn, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hứa Lục Trà lạnh lùng nói, ngươi nếu là lại đối hắn có tâm tư khác, ta sẽ không chỉ thương tổn hắn, thậm chí muốn giết hắn. Hứa Lục Trà, ngươi dám? Trương Mông thanh âm ẩn hàm tức giận. Dương Tình là kiếp này thượng nàng người trọng yếu nhất, nàng không sẽ cho phép hắn đảm nhiệm gì sai lầm, nếu là Hứa Lục Trà đối hắn làm cái gì, nàng nhất định sẽ không đối Hứa Lục Trà lưu tình. Hứa Lục Trà cũng đứng người lên, một đôi mắt đẹp đỏ lên nhìn nàng. Vậy ngươi liền xem một chút ta đến cùng có dám hay không? Ngươi, Trương Mông tức giận vô cùng, đột nhiên đầu choáng váng, thiếu chút nữa té ngã trên đất, nàng nhanh chóng lấy hai tay chống trụ mép bàn, mới miễn cưỡng khống chế được không ngã xuống. Nàng chậm chậm ngồi xuống thân thể, nhìn về phía Hứa Lục Trà ánh mắt vừa tức giận lại bất đắc dĩ. Hứa công tử, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể buông tha ta, ta sớm đã nói với ngươi, chúng ta không thể nào. Hứa Lục Trà cắn răng nói, Trương Mông, ta sẽ dây dưa ngươi cả đời, ngươi đừng tưởng né tránh ta. Trương Mông bị hắn lời nói kích thích đến, tâm tình kích động, đầu óc chóng mặt càng thêm nghiêm trọng, thân thể cũng chậm chậm trở nên mềm mại vô lực, toàn thân nóng lên. Góc truyện audio.com, Trương Mông thời gian qua con ngươi sáng ngời trở nên xuân ý tràn trề, trắng nõn mặt chậm rãi nhiễm lên đỏ ửng. Hứa Lục Trà, ngươi cho ta hạ độc, Trương Mông không thể tin nói, thanh âm nghiến răng nghiến lợi. Hứa Lục Trà gương mặt tuấn tú cũng thay đổi được đỏ bừng, hô hấp dồn dập đứng lên, chỉ là hắn mỹ mâu như cũ trong trẻo nhưng lạnh lùng, hắn cười lạnh nói. Ngươi đã như vậy để ý cái kia nam nhân xấu xí, vậy ta liền làm cho các ngươi không có khả năng cùng một chỗ. Ngươi hèn hạ, trong cơ thể sóng nhiệt từng đợt rồi lại từng đợt đánh thẳng vào Trương Mông lý trí, nàng toàn thân nóng rang, phía dưới đã tuôn ra đi em thủy, một đôi mắt đẹp đã mất bình thường thanh minh, ngậm nhu hòa thủy quang, cho dù là tức giận chừng mắt Hứa Lục Trà, lộ ra đến cũng không phải là tức giận, mà là mê ly tình ý. Hứa Lục Trà so với nàng cũng không khá hơn chút nào, mỹ mâu chứa thật sâu dục vọng, hô hấp dồn dập giữa hai chân địa phương cứng rắn đỉnh quần lót chướng đau nhức khó nhịn. Cho dù hắn từng ở Thanh Lâu lớn lên, nhìn quen vô số chuyện phong nguyệt nhưng hắn nội tâm lại là cực kỳ bảo thủ, hắn thời gian qua đem trinh tiết xem rất nặng. Trước kia câu dẫn nữ tử khác hắn không bao giờ cho phép nữ tử động tay động chân với hắn, cho dù là dắt tay cũng không được. Bởi vì hắn tốt đẹp thân thể là dành cho tương lai thê chủ, hắn toàn bộ thể xác và tinh thần đều là để dành cho tương lai thê chủ. Mà hiện thời vì Trương Mông, hắn bỏ xuống chính mình cơ bản nhất tôn nghiêm, như kỹ tử giống nhau không thể chờ đợi được đem thân thể hiến tặng cho nàng, hắn không nghĩ tới thời gian qua mắt cao hơn đầu mình sẽ biến thành đê tiện như thế. Hắn ngón tay thon dài trắng nõn run rẩy cởi bỏ chính mình tà áo, xanh nhạt quần áo chậm rãi từ hắn trên người chảy xuống, tuyết trắng áo lót nhẹ nhàng bao vây lấy hắn như ngọc thân thể, trước ngực phấn hồng hai điểm ở dưới mỏng manh áo lót như ẩn như hiện. Hứa công tử, xin ngươi dừng tay được không? Trương Mông bởi vì cố nén mãnh liệt dục vọng, ý thức trở nên có chút ít mơ hồ, trong suốt mồ hôi từ thái dương chảy xuống, nàng nghĩ đứng dậy lúc này rời đi, lại toàn thân mềm mại vô lực. Hứa Lục Trà trên người nhàn nhạt mùi thơm ngát thỉnh thoảng đánh úp về phía nàng mũi, làm cho thân thể nàng nóng rang đến cực điểm, càng thêm không thể chịu được. Nàng nghiêng đầu không nhìn Hứa Lục Trà, môi do nhẫn nại đến cực điểm mà cắn ra máu tươi. Hứa Lục Trà trên người áo lót chảy xuống, lộ ra da thịt trắng trong mềm mịn, eo nhỏ chân dài, hắn ở trần, hạ thân chỉ mặc quần lót, đi đến Trương Mông trước mặt, hắn cúi người xuống ôm lấy Trương Mông, thấp giọng nói. Trương Mông, ta đem thân thể cho ngươi. Trương Mông dùng sức đẩy ra Hứa Lục Trà, thân thể bởi vì dược lực mà khẽ ngửa ra sau, nàng nhanh chóng vịn lấy cái bàn, khống chế không để thân thể ngã xuống, vừa mới đẩy ra Hứa Lục Trà, tựa hồ đã dùng hết chính mình khí lực, hiện thời nàng liền đứng người lên đều không nổi. Hứa Lục Trà, ngươi không cần dính vào, mau đem giải dược giao ra đây. Hứa Lục Trà bị Trương Mông đẩy ngã xuống đất, hắn hai tay chống đất, tóc dài đen nhánh rủ xuống đến che kín hắn vẻ mặt, giữa hai chân dục vọng cao ngất, đỉnh quần lót còn khẽ thấm ướt nhẹp. Không có giải dược, Hứa Lục Trà nói giọng khan khan. Hắn chậm rãi bò dậy, ngay trước mặt Trương Mông, chậm rãi đem quần lót cởi ra, thân thể trần truồng một. Góc truyện audio.com, lần nữa đi đến Trương Mông trước mặt cúi người ôm lấy Trương Mông. Trương Mông dùng sức giãy giụa, lần này lại giãy giụa không được. Hứa Lục Trà gắt gao ôm lấy nàng, đầu tựa vào Trương Mông cần cổ. Trương Mông có thể cảm nhận được nóng hổi nước mắt thấm ướt cổ nàng. Trương Mông lý trí dần dần bị trong cơ thể mãnh liệt dục vọng bao phủ, không kìm lòng nổi đưa ra hai tay ôm lại Hứa Lục Trà. Hứa Lục Trà toàn thân cứng đờ, hắn chậm rãi buông ra Trương Mông tay, muốn đứng người lên, nhưng là Trương Mông lại không cho hắn rời đi, một tay cầm Hứa Lục Trà nhu hòa cái cằm, hôn lên môi đỏ mọng của Hứa Lục Trà. Nàng hôn vừa vội vừa nặng, một chút cũng không ôn nhu, Hứa Lục Trà ngơ ngác một chút càng thêm nhiệt tình đáp lại nàng. Hắn khẽ mở môi đỏ mọng, nhậm Trương Mông lè lưỡi chui vào hắn trong miệng tùy ý càn quét. Trương Mông nóng lòng đem y phục trên người kéo ra, quần áo bộ khoái trắng xen lần hông cởi ra một nửa, nàng màu nhạt cái yếm cứ như vậy bại lộ trong không khí tuyết trắng, bộ ngực bự chen lấn ra ngoài. Cách Trương